vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 56, con đường dũng sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy, trước khi đưa ra quyết định, tôi còn một nghi vấn. 15 phút sau khi bàn bạc với Chiêm Thanh Thanh, Cảnh Bằng Đào nhìn chằm chằm vào Tô Mạch, nói từng chữ một, rốt cuộc anh và tên hoàng tử giả kia có quan hệ gì? Sau trận chiến thảm khốc ở hang động, Cảnh Bằng Đào không thể nào ngây thơ cho rằng tất cả đều là trùng hợp. Trước đây, khi hắn và Chiêm Thanh Thanh thuyết phục Bu Sa thay đổi lộ trình, Sở Hàn chiếm một phần lớn công lao, lúc đó hắn chỉ cảm thấy may mắn. Bây giờ nghĩ lại, e rằng không đơn giản như vậy. Ngoài ra, Cảnh Bằng Đào không thể nào như Ellie, ngây thơ cho rằng Sở Hàn và Tô Mạch là anh em. Cùng là người chơi, hắn rất rõ ràng, khi tiến vào kịch bản, không hề có người nào tên là Sở Hàn. Anh có thể coi chúng tôi là một người. Lời giải thích của Tô Mạch cũng rất vô lại. Đương nhiên y sẽ không tiết lộ bí mật về nhân cách thứ hai. Tuy nhiên, lời giải thích này đã đủ rồi. Ít nhất cũng khiến Cảnh Bằng Đào hiểu ra nhiều điều. Cũng đại khái đoán được hướng nhiệm vụ của Tô Mạch và mặt quỷ. Nói như vậy, nhiệm vụ của các anh thật sự liên quan đến tên hoàng tử giả kia. Trong mắt Cảnh Bằng Đào lóe lên một tia chế giễu. Không phải nhằm vào Tô Mạch mà là nhằm vào chính bản thân họ. Kể từ khi thành lập, Xích Viêm đã hợp tác hoàn thành không dưới 10 kịch bản. Kịch bản thế giới cũng hoàn thành hơn 4 lần. Cho đến hôm nay, tôi mới hiểu được Xích Viêm trước đây may mắn đến mức nào. Trong kịch bản lần này, Xích Viêm giống như kẻ ngốc. Từ đầu đến cuối đều bị Tô Mạch và mặt quỷ đùa bỡn. Lúc này, Cảnh Bằng Đào làm sao không đoán ra, Sở Hàn là thông qua lối vào trên đảo Son để tiến vào thế giới chính. Khi ở rừng Son, hắn không phải không nghi ngờ lối vào nằm trong thần điện Poseidon. Bây giờ nghĩ lại, hắn không khỏi hối hận vì đã nhẹ dạ tin lời Tô Mạch, không kiên trì phán đoán của bản thân. Tuy nhiên, cảm xúc hối hận vừa xuất hiện liền biến mất. Lý do không gì khác, manh mối về thần điện đã quá rõ ràng. Tô Mạch dám nói dối như vậy, chắc chắn có đủ tự tin che giấu. Vì vậy, cho dù họ thật sự đi, 10 phần 10 cũng không tìm thấy lối vào. Sử Hưng Trạch đi cùng Tô Mạch chính là ví dụ tốt nhất. Sau khi tự chế giễu bản thân, Cảnh Bằng Đào lại rơi vào im lặng. Nelson và những người khác đã đến rất gần. Kho báu của Hugh, thời gian dành cho Tô Mạch không còn nhiều. Mặc dù vậy, đối mặt với sự do dự của Cảnh Bằng Đào, Tô Mạch tuy hơi nhíu mày nhưng cũng không thúc giục. Nửa tiếng sau, Cảnh Bằng Đào luôn đấu tranh tư tưởng cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Nghiến răng nghiến lợi nói, được, tôi đại diện cho Xích Viêm, đồng ý hợp tác với các cậu. Tuy nhiên, tôi còn có một số yêu cầu. Nếu các cậu không thể đáp ứng, cho dù phải mạo hiểm nhiệm vụ có thể thất bại, Xích Viêm cũng sẽ lựa chọn rút lui. Tô Mạch thản nhiên nói, nói nghe xem. Việc cậu và mặt quỷ từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến cấp B cho thấy nhiệm vụ mà các cậu nhận được cấp bậc cao hơn, phần thưởng cũng phong phú hơn, tương ứng với đó mức độ nguy hiểm và độ khó cũng cao hơn. Cảnh Bằng Đào giơ ba ngón tay nghiêm túc nói, thứ nhất, Xích Viêm cần phải có được thông tin đầy đủ bao gồm cả rủi ro và nguy hiểm tiềm ẩn. Thứ hai, nếu rủi ro nhiệm vụ quá lớn, Xích Viêm có quyền rút lui bất cứ lúc nào. Thứ ba, trên tiền đề điều kiện cho phép, Xích Viêm sẽ cố gắng hợp tác với các cậu, nhưng tuyệt đối không thể mù quáng nghe theo sự chỉ huy của hai người. Sau bài học xương máu ở hang động, Cảnh Bằng Đào sớm đã từ bỏ ý định chiêu mộ Tô Mạch và mặt quỷ. Tương tự, hắn cũng không thể tiếp tục mù quáng tin tưởng, thậm chí nghe theo phán đoán của hai người. Những điều kiện hắn đưa ra nhìn thì có vẻ là ba, nhưng thực chất chỉ có một. Xích Viêm không thể chịu thêm tổn thất nào nữa. Xích Viêm chỉ là một đội lính đánh thuê cấp sắt đen. Mặc dù chỉ có 2 người chết, nhưng ảnh hưởng đối với họ vẫn rất lớn. Bây giờ rút khỏi kịch bản, đối với Xích Viêm, chắc chắn là lựa chọn an toàn và ổn thỏa nhất. Tuy nhiên, đó không phải là lựa chọn đúng đắn nhất. Từ giây phút Sở Hàn được xác nhận là hoàng tử già, kịch bản đã đi chệch khỏi cốt truyện ban đầu. Cùng với việc cốt truyện dần dần được hé lộ, mức độ nguy hiểm của kịch bản này cũng dần dần tăng lên. Khi một cá thể mạnh mẽ vượt xa giới hạn chịu đựng của người chơi như nữ hoàng Saya xuất hiện, độ khó của kịch bản này không thua kém gì thế giới trung ma thông thường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kịch bản này ngày càng nguy hiểm. Nhưng trong thiên đường mộng ảo, có kịch bản nào là an toàn đâu? Xích Viêm có thể tránh được lần này, vậy lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Trốn tránh mãi mãi không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ khiến vấn đề ngày càng chồng chất. Cũng chính vì vậy, mặc dù trong lòng rất muốn rút lui, nhưng sau khi bàn bạc với Chiêm Thanh Thanh, Cảnh Bằng Đào vẫn quyết định đánh cược một lần. Đương nhiên, đường lui vẫn phải giữ. Chỉ cần Tô Mạch đồng ý với những điều kiện hắn đưa ra, ít nhất Xích Viêm vẫn nắm giữ quyền chủ động rút lui bất cứ lúc nào. Được, tôi đồng ý. Điều bất ngờ là Tô Mạch rất dễ dàng đồng ý. Sự đồng ý dứt khoát của y ngược lại khiến Cảnh Bằng Đào cảm thấy bất an. Đừng hiểu lầm, như đọc được suy nghĩ của Cảnh Bằng Đào, Tô Mạch liền cười nói, chúng tôi và Thanh Vũ quả thực có mâu thuẫn, bất đắc dĩ mới phải mượn sức mạnh của Xích Viêm để loại bỏ họ. Cũng chỉ có vậy thôi. Còn nhiệm vụ tiếp theo, đừng nói các người, tôi và Mặt Quỷ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Câu nói cuối cùng là lời thật lòng. Tô Mạch điên cuồng là thật, thậm chí trong kịch bản trước còn cùng Leon làm ra hành động hủy diệt thế giới. Nhưng điên cuồng không có nghĩa là không có đầu óc, cũng không có nghĩa là mù quáng tự đại. Nếu họ vẫn có thể làm náo loạn như kịch bản trước, Tô Mạch và Mặt Quỷ nói không chừng thật sự sẽ bạt mạng một lần. Tuy nhiên, cùng với việc cốt truyện dần dần hé lộ, ngày càng nhiều cá thể mạnh mẽ xuất hiện, Tô Mạch và Mặt Quỷ, Xích Viêm và Thanh Vũ dần dần trở thành nhân vật phụ. Cái chết vô ích như vậy không phải là điều mà Tô Mạch và Mặt Quỷ có thể chấp nhận. Vì vậy, cho dù Xích Viêm không đề cập đến, hắn và Mặt Quỷ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Điều kiện đã được thương lượng xong, Tô Mạch không nói nhảm nữa, trực tiếp chia sẻ nhiệm vụ ẩn giấu cấp sử thi cho tất cả mọi người trong Xích Viêm. Ngay khoảnh khắc nhận được thông báo nhiệm vụ, đừng nói là Cảnh Bằng Đào và Đào Bội, ngay cả Chiêm Thanh Thanh và Sử Hưng Trạch, những người đang ở bên cạnh Nelson, sắp sửa đến đích, cũng bị dọa sợ. Ôi trời, mẹ kiếp, cấp sử thi ở đâu ra? Hưng Trạch, im miệng, ạc. Chiêm Thanh Thanh cũng sững sờ. Mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ngàn vạn lần cũng không ngờ, nhiệm vụ mà Tô Mạch chia sẻ cho họ lại là nhiệm vụ cấp S trong truyền thuyết. Hơn nữa, còn là nhiệm vụ ẩn giấu. Chỉ là biểu hiện kinh ngạc của cô so với Sử Hưng Trạch đang la hét ầm ĩ, nhảy nhót tưng bừng thì bình thường hơn nhiều. Cơn điên, bất ngờ của Sử Hưng Trạch khiến Bu Sa cảnh giác. May mà Biện Long kịp thời bịt miệng anh ta, lau mồ hôi lạnh giải thích. Người anh em của tôi đầu óc có chút không bình thường. Xin Bu Sa đại nhân thứ lỗi. Thứ lỗi, Bu Sa vẫn đầy cảnh giác. Mãi đến khi Nelson cũng lên tiếng phụ họa, lão mới miễn cưỡng bỏ qua. Thấy vậy, Chiêm Thanh Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không trách Bu Sa cảnh giác như vậy. Dù sao bọn họ sắp tìm thấy kho báu đã bị niêm phong ngàn năm trong truyền thuyết. Bu Sa thực lực cường đại, Chiêm Thanh Thanh cũng đã chuyển chức thành ma pháp sư, hơn nữa còn rất giỏi ma pháp lửa. Có thêm 2 người gia nhập, cộng thêm sự cảm ứng của Nelson đối với kho báu và bản đồ được Tô Mạch sao chép lại. Bảy người thế như trẻ tre, chỉ mất chưa đầy một ngày đã tìm thấy nơi cất giấu cuối cùng của kho báu, một hang động khổng lồ được tạo thành từ dung nham. Không sai, kho báu mà tổ tiên Hưu để lại chính là ở trong này. Khi đến gần hang động dung nham, cảm ứng của Nelson càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhìn hang động dung nham sâu hun hút trước mắt, Nelson kích động đến mức đỏ bừng mặt, hận không thể lập tức xông vào. Điện hạ bình tĩnh, hang động này ngàn năm chưa được mở ra, khó tránh khỏi có nguy hiểm. Busa cũng rất kích động, nhưng vẫn bình tĩnh khuyên nhủ. Đây là kho báu đặc biệt dành cho gia tộc Hưu Pháp. Sao có thể có nguy hiểm được? Chẳng lẽ tổ tiên Hưu còn lừa gạt cả hậu duệ của mình sao? Mặc dù miệng lẩm bẩm bất mãn, nhưng Nelson vẫn dừng lại. Mặc dù tin chắc Hưu sẽ không hãm hại hậu duệ của mình, nhưng cẩn thận một chút vẫn không sai. Chỉ là trên mặt cậu tràn đầy lo lắng. Trách nhiệm nặng nề phục hưng vương quốc Hưu đè nặng lên vai Nelson. Nếm mật nằm gai mười mấy năm, đến giờ phút này cuối cùng cũng nhìn thấy tia hy vọng. Hắn không khỏi nóng vội. Mọi người đều hiểu tâm trạng của Nelson, nên cũng thông cảm. Sau khi tạm thời trấn an vị hoàng tử điện hạ đang nóng nảy, Busa triệu hồi một con rối vong linh, điều khiển nó bước vào hang động dung nham trước. Nửa tiếng sau, Busa mở mắt ra, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đúng như hoàng tử đã nói, bên trong không có nguy hiểm, chỉ là địa hình hang động này khá phức tạp. Để ta thả thêm vài con rối dò đường, các người đi theo sát ta. Nói xong, Busa không chần chừ nữa, dẫn đầu bước vào hang động dung nham. Sử Hưng Trạch và Chiêm Thanh Thanh bảo vệ Nelson ở giữa, đi theo sát Busa, Biện Long phụ trách phía sau. Đúng như lời Busa, hang động dung nham thoạt nhìn không có nguy hiểm, nhưng thực chất là một mê cung khổng lồ. Chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ lạc đường, cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Bên kia, ở bên kia, sau khi tiến vào hang động dung nham, cảm ứng của Nelson đối với kho báu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Có cậu chỉ dẫn, mọi người muốn lạc đường cũng khó. Hửm, vậy mà còn có tầng tiếp theo. Đi lòng vòng gần 2 tiếng, dưới sự chỉ dẫn của Nelson, mọi người lại đến lối vào dẫn đến tầng tiếp theo. Busa vừa định dẫn đầu đi vào, Chiêm Thanh Thanh liền chặn lão lại, nhíu mày nói, hang động dung nham này hình thành được 300 năm, đây mới là lối vào thật sự. 300 năm, Busa nhíu mày, người chắc chắn chứ? Nếu hang động dung nham này chỉ hình thành 300 năm, vậy chỉ có 2 khả năng, trùng hợp hoặc có người cố ý sắp đặt. Hang động dung nham nằm ở lối vào thật sự, giống như một rào cản tự nhiên, không chỉ ngăn cản những nhà thám hiểm từ bên ngoài, ngay cả những con mãnh thú sống lâu năm trong đầm lầy hoang dã, cho dù vô tình lạc vào hang động dung nham cũng rất khó tiến vào hang động thật sự. Nếu là hình thành tự nhiên thì cũng quá trùng hợp, đừng nói là mấy người chơi, ngay cả Busa cũng không tin. Cần gì phải quan tâm nhiều như vậy, nói không chừng là ngươi nhìn nhầm. Kho báu quan trọng hơn, kho báu rõ ràng ở ngay trước mắt, mọi người lại đứng trước cửa không thể vào. Nelson sốt ruột đến mức phát điên. Mặc dù Nelson nói năng lỗ mãng, nhưng lời cậu nói không sai. Đã đến nước này, cho dù biết có điều kỳ lạ, cũng không có lý do gì để rút lui. Đang do dự, Chiêm Thanh Thanh đột nhiên nói, đội trưởng và những người khác đã tìm thấy hang động dung nham, chi bằng đợi hội hợp rồi cùng nhau vào. Tô Mạch đã trở lại. Ha ha, tốt quá. Nhìn thấy dáng vẻ phấn khích của Nelson, Chiêm Thanh Thanh không khỏi cười khổ. Xem ra, không chỉ Xích Viêm, ngay cả NPC này cũng bị Tô Mạch lừa gạt không ít. Không trách Nelson tin tưởng Tô Mạch và mặt quỷ. Dù sao, nếu không có sự kích thích của Tô Mạch, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm mạng sống tiến vào đầm lầy hoang dã. Hơn nữa, sau khi tiến vào đầm lầy hoang dã, nếu không có Tô Mạch và mặt quỷ, Nelson không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Lúc mới gặp, Nelson quả thực rất cảnh giác và có thành kiến với Tô Mạch. Nhưng theo thời gian, vào lúc này, hắn không chỉ tin tưởng Tô Mạch, thậm chí còn cảm thấy chỉ cần có Tô Mạch, không có rắc rối nào không giải quyết được. Chờ thêm gần 2 tiếng, cuối cùng Tô Mạch, Cảnh Bằng Đào, Đào Bội và Arthur cũng đến. Điều bất ngờ là, mặt quỷ lại không có mặt. Theo lời giải thích của Tô Mạch, mặt quỷ đã ở lại bên ngoài canh gác. Nhưng mấy người Xích Viêm đều hiểu rõ, nhiệm vụ của mặt quỷ tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tuy Chiêm Thanh Thanh đã chào hỏi Busa trước, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt giống hệt hoàng tử già của Tô Mạch, Busa vẫn nhíu mày. Tuy nhiên, người kinh ngạc hơn cả Busa chính là Tô Mạch. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt già nua của Busa, Tô Mạch cuối cùng cũng hiểu rõ tại sao Sở Hàn, kẻ bất cần đời kia, lại phối hợp giả mạo hoàng tử. Tô Mạch từng nói, Busa là nhân tố bất ổn, bảo Sở Hàn tìm cơ hội loại bỏ lão, nhưng Sở Hàn vẫn chưa ra tay. Tô Mạch còn tưởng rằng hắn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Giờ phút này, sau khi nhìn thấy gương mặt của Busa, Tô Mạch vô cùng rõ ràng ý thức được, dù là y hay Sở Hàn, đều không thể xuống tay. Busa, vậy mà lại giống hệt với bác Lê, người đã nuôi nấng y từ nhỏ. Khả năng quản lý biểu cảm của Tô Mạch vẫn rất tốt. Sau khi kìm nén sự kích động trong lòng, lập tức nói, thời gian không đợi người, chúng ta xuất phát thôi. Đoàn Trường Cảnh và Hưng Trạch dẫn đường phía trước. Biện Long, Arthur bọc hậu, Tô Mạch vừa đến đã nắm giữ quyền lên tiếng. Trừ Busa hơi bất ngờ, những người còn lại đều không có ý kiến. Ngay cả Nelson, vị hoàng tử chân chính, cũng cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Không biết có phải ảo giác hay không, Busa luôn cảm thấy ánh mắt Tô Mạch nhìn lão có chút bất thường. Giống như tên hoàng tử giả trước đây, rõ ràng đã sớm nhận ra mục đích không đơn thuần của lão, nhưng vẫn lựa chọn phối hợp với lão. Chiêm Thanh Thanh có nghiên cứu về địa chất, hơn nữa còn rất uyên bác. Sau khi tiến vào hang động tầng dưới, cô quan sát vách đá hồi lâu, cuối cùng khẳng định, tuy đế bị phong hóa rất nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết do con người khai quật trên hang động này. Thời gian, khoảng 1.000 năm trước, 1.000 năm trước, đúng vào thời đại Hưu tồn tại, hang động này dường như được hắn xây dựng đặc biệt để cất giấu kho báu. Tiếp tục đi sâu vào, càng đi xuống càng rộng rãi. Chỉ là, sau khi đi khoảng vài trăm mét, ngay cả Chiêm Thanh Thanh cũng không thể thông qua mức độ phong hóa của vách đá để đoán ra thời gian hình thành của hang động. Quan sát hồi lâu, Chiêm Thanh Thanh bất lực nói, không nhìn ra, nơi này có dấu vết ma thuật rất nặng. Tô Mạch gật đầu, ra hiệu Cảnh Bằng Đào và Sử Hưng Trạch tiếp tục đi sâu vào. Suốt dọc đường không gặp nguy hiểm gì. Nửa tiếng sau, phía trước không còn là con dốc xuống, mà là mặt phẳng bằng phẳng, mọi người bước vào một hành lang ngầm rộng lớn và dài. Hửm, Cảnh Bằng Đào, người dẫn đường phía trước, kinh ngạc nói, nhanh nhìn xem, trên vách đá hai bên hình như có khắc tranh tường, thắp sáng một ngọn đuốc. Tô Mạch chiếu lên vách đá, quả nhiên nhìn thấy những bức tranh khắc khổng lồ, con đường của dũng sĩ, 4 chữ lạnh lùng phát ra từ miệng Busa. Tô Mạch nhớn mày, Busa đại nhân rất hiểu biết về con đường của dũng sĩ, của bán thần Hưu nhỉ. Hừ, Hưu đại nhân là truyền kỳ của gia tộc Will, cũng là truyền kỳ của lục địa thiên pháp. Con đường của dũng sĩ mà ngài ấy đã đi qua, đừng nói là gia tộc Will, ngay cả lục địa thiên pháp cũng không ai là không biết. Chẳng lẽ các ngươi không biết? Chiêm Thanh Thanh lo lắng nhìn Tô Mạch. Tô Mạch lại bình tĩnh nói, những câu chuyện càng được lưu truyền rộng rãi, càng có nhiều phần hư cấu và phóng đại. Ví dụ như con rồng này, Tô Mạch chiếu sáng bức tranh tường đầu tiên. Tuy bức tranh tường có chút trừu tượng, nhưng đại khái câu chuyện vẫn rất rõ ràng. Dũng sĩ diệt rồng, đừng nói là lục địa thiên pháp vốn không tồn tại rồng. Cho dù có thật, làm sao một người bình thường có thể tiêu diệt được? Thiển Cận, Bù Sa nhận lấy ngọn đuốc từ tay Chiêm Thanh Thanh, chiếu sáng bức tranh tường thứ hai. Con đường của dũng sĩ của Hưu Đại Nhân được lưu truyền rộng rãi là thật. Trong đó quả thực có nhiều phần hư cấu, nhưng trận chiến diệt rồng lại là có thật. Lần này, không chỉ Tô Mạch, ngay cả hai, Thổ Dân, Arthur và Nelson cũng lộ ra vẻ mặt không tin. Thấy vậy, Bù Sa giải thích, tộc rồng quả thực từng tồn tại trên lục địa thiên pháp. Chỉ là chúng đã biến mất gần vạn năm trước khi cuộc chiến giữa các vị thần diễn ra. Sau cuộc chiến giữa các vị thần chính trên lục địa thiên pháp lần lượt rời đi. Lục địa cũng dần dần từ thế giới Trung Ma giáng cấp xuống thế giới Hạ Ma. Vì vậy, ghi chép về lục địa thiên pháp trước cuộc chiến giữa các vị thần vô cùng ít ỏi. Sự biến mất của tộc rồng còn sớm hơn cuộc chiến giữa các vị thần một vạn năm. Lục địa không có ghi chép cũng là chuyện bình thường. Lục địa thiên pháp từng tồn tại rồng thật. Nhưng mà, thứ mà Hưu Đại Nhân tiêu diệt 1000 năm trước, quả thực không phải là rồng thật. Bù Sa chỉ vào bức tranh tường thứ hai, giải thích, đây là một con nghiệt long. Một con nghiệt long mang dòng máu của loài rồng cổ đại. Bức tranh tường đầu tiên còn có chút phóng đại, bức tranh tường thứ hai rõ ràng hơn nhiều. Tuy con nghiệt long kia vẫn mang hình dáng của loài rồng, nhưng dù là kích thước hay khí thế, đều kém xa so với loài rồng thật. 1000 năm trước, ở phía bắc biển Bắc xuất hiện một con nghiệt long, gây họa cho nhân gian. Lúc đó, đế quốc Wheel vẫn là vương quốc Wheel. Ngài Hưu dẫn theo một nhóm dũng sĩ, trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng đã tiêu diệt nghiệt long thành công. Sau khi nghiệt long chết, Hưu Đại Nhân được vạn người kính ngưỡng. Sau đó, ngài ấy cảm nhận được khí vận trong truyền thuyết, lúc này mới bắt đầu con đường dũng sĩ thật sự. Theo lời đồn, diệt rồng là trận chiến đầu tiên trong con đường của dũng sĩ của Hưu. Trên thực tế, sau khi diệt rồng, con đường dũng sĩ mới chính thức bắt đầu. Nghe Bù Sa giải thích xong, Nelson và Arthur đồng thời lộ ra vẻ mặt áy náy. Thấy vậy, Bù Sa thở dài, nói, Điện Hạ, ngài không cần tự trách. Lúc vương quốc sụp đổ, ngài mới 5 tuổi, còn chưa đến tuổi hiểu biết những bí mật của Will. Nelson buồn bã gật đầu. Hắn vừa định nói gì đó, thì phía trước vang lên câu hỏi của Tô Mạch. Nữ hoàng Saya và ngài Hưu có quan hệ gì? Thì ra, nhân lúc Bù Sa giải thích, Tô Mạch và Sử Hưng Trạch đã xem qua rất nhiều bức tranh tường. Sử Hưng Trạch xem say sưa, thậm chí thỉnh thoảng còn khoa tay múa chân, nhưng Tô Mạch lại phát hiện ra điểm kỳ lạ trong đó. Từ bức tranh thứ ba, cũng là lúc con đường của dũng sĩ chính thức bắt đầu. Phía sau mỗi bức tranh tường đều có bóng dáng người rắn. Tuy không nhìn rõ gương mặt người rắn, nhưng Tô Mạch vẫn đoán ra thân phận của bà ta, nữ hoàng Saya. Cái này, Bù Sa hiếm khi do dự. Có lẽ là quan hệ hợp tác. Hợp tác sao? Trong mắt Tô Mạch tràn đầy nghi ngờ, nhưng không truy hỏi, ngược lại cầm đuốc tiếp tục xem. Hưu đã đi trên con đường của dũng sĩ trong truyền thuyết 10 năm. 10 năm đó, ông ta từ cực bắc của lục địa đi đến cực nam, rồi từ cực đông đi đến cực tây, dọc đường vượt mọi chông gai, cuối cùng đến đầm lầy hoang dã. Đầm lầy hoang dã 1000 năm trước nguy hiểm và đáng sợ hơn bây giờ rất nhiều, nếu không cũng không xứng làm điểm dừng chân cuối cùng của con đường của dũng sĩ. Hưu Will không phải là dũng sĩ đầu tiên vượt qua đầm lầy hoang dã, nhưng lại là người nổi tiếng nhất. Lý do không gì khác, những dũng sĩ khác chỉ đơn thuần là vượt qua đầm lầy hoang dã. Còn Hugh Will lại dùng sức mạnh vô địch nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Trong đầm lầy hoang dã 1000 năm trước, có vô số mãnh thú đáng sợ và cấm địa. Thông qua tranh tường, Tô Mạch và những người khác nhìn thấy rất nhiều mãnh thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Và không ngoại lệ, tất cả đều bị Hugh chém chết. Sau khi con đường của dũng sĩ kết thúc, vương quốc Will cũng trong vòng 10 năm ngắn ngủi, từ một vương quốc nhỏ bé trở thành đế quốc Will hùng mạnh nhất lục địa. Không nghi ngờ gì nữa, nhân vật chính trong mấy chục bức tranh tường trước sau chính là Hugh Will. Tuy nhiên, sau khi xem hết tất cả tranh tường, điều Tô Mạch quan tâm nhất lại không phải là nhân vật chính, mà là người rắn luôn đi theo sau Hugh. Thoạt nhìn mờ nhạt nhưng không thể bỏ qua. Nữ hoàng Saya, quan trọng hơn là, Busa nhíu mày, tuy tranh tường là con đường của dũng sĩ của ngài Hugh, nhưng lại không giống với ghi chép của hoàng gia. Hình như, tế điện, suy nghĩ một lúc, Tô Mạch khẳng định, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, tuy tranh tường ghi chép lại con đường của dũng sĩ được lưu truyền rộng rãi của ngài Hugh, nhưng góc nhìn lại không phải là của ngài ấy, mà giống như, nữ hoàng Saya, trước khi vào đầm lầy hoang dã, lý do Tô Mạch thuyết phục Nelson thay đổi lộ trình là, nữ hoàng Saya không có lý do gì gả con gái cho vị hoàng tử xa cơ thất thế này. Càng không thể phái chiến binh Saya giúp cậu ta phục hưng vương quốc Will mà không có chút lợi ích nào. Nhưng lúc này, Tô Mạch cảm thấy mình đã sai. Ít nhất từ tranh tường có thể thấy, nữ hoàng Saya và Hugh Will có quan hệ rất thân thiết. Cho dù không phải là tình nhân, cũng nhất định là không đơn giản. Như vậy, rất nhiều vấn đề đã được giải thích. Thực ra, Tô Mạch vẫn luôn có một nghi vấn. Làm sao gia tộc Will có thể tồn tại vững chắc ngàn năm trên lục địa đầy chiến tranh loạn lạc này? Việc vương quốc Will bị một vương quốc nhỏ bé tiêu diệt tuy kỳ lạ, nhưng việc họ có thể tồn tại ngàn năm, đời đời truyền thừa mà không bị diệt vong càng kỳ lạ hơn. Phải biết rằng, suốt ngàn năm nay, ngoại vương quốc Will, quốc gia tồn tại lâu đời nhất trên lục địa chính là đế quốc Orelo hùng mạnh nhất hiện nay. Nhưng ngay cả đế quốc Orelo, đến nay cũng mới chỉ 200 năm. Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó còn trải qua chiến tranh loạn lạc, gián đoạn mười mấy năm, việc vương quốc Will có thể tồn tại từ ngàn năm trước đến nay. Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó còn không hề bị gián đoạn, vốn đã đầy kỳ lạ. Vì vậy, sau khi xem hết tranh tường, Tô Mạch cơ bản có thể khẳng định, phía sau nhất định có công lao của nữ hoàng Saya. Nữ hoàng Saya và Hugh Will rốt cuộc có quan hệ gì? Trước đây, hắn vẫn luôn cho rằng kho báu có liên quan đến việc Hugh trở thành bán thần, cũng chỉ có điều này mới có thể lay động được nữ hoàng Saya và trao đổi quyền binh với bà ta. Nhưng sau khi xem hết tranh tường, Tô Mạch không thể không lật đổ tất cả, sắp xếp lại suy nghĩ, nếu tranh tường thật sự do nữ hoàng Saya khắc, vậy cái gọi là kho báu của Hugh e rằng cũng phải đặt một dấu hỏi lớn. Cách chương.